90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, Lý Thiếu Cẩn bạn học các ngươi không chọc nổi, Đặng Vĩnh Cường lo lắng Thương Đức Tài còn có hậu thủ. Hỏi, viện trưởng, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Một phút tỉnh táo thời gian, Trình Đức Tài cũng nghĩ xong, hắn đứng lên nói. Đặng Vĩnh Cường chủ nhiệm, ta lặp lại một lần, nhường Lý Thiếu Cẩn đi cho Cao Dương xem bệnh, ta không có ích lợi gì, là vì trong viện phát triển, ta chưa từng thu người khác tiền, hơn nữa học y thật có thể dùng bệnh nhân bệnh tình uy hiếp người sao, dù sao ta không thẹn với lương tâm, người trên đời này, ai cũng phải có điểm hy sinh. Lý Thiếu Cẩn nếu như không đi, nàng hết thảy bình y hoạt động, đều phải bị kết thúc. Ta nhìn nàng đạo đức khả năng còn có vấn đề, tốt nghiệp chuyện, cũng phải cân nhắc cân nhắc. Đặng Vĩnh Cường nói, ý tứ của ngài, dù sao không đi, liền sẽ đối người học sinh này xin chế tài, đúng không? Thường Đức Tài hừ lạnh một tiếng không lên tiếng. Đặng Vĩnh Cường nói, viện trưởng, ta cảm thấy, coi như ngươi tịch thu qua tiền, nhưng mà cũng không thể cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm. Ngươi cùng bọn họ, thật không có bất kỳ bất đồng. Thương Đức là không nhịn được hết. Ngươi bây giờ không muốn luôn nói ta, cho ta đoạn tuyệt vấn đề. Nếu không ta liền kết cục ngươi. Đặng Vĩnh Cường nói, vậy ta cái khác cũng không nói. Chỉ là sợ viện trưởng đến lúc đó đã chính là thiết bản. Ngài những năm này cũng không dễ dàng. Lý Thiếu Cẩn, không riêng gì Lý Tổn Thiện cháu gái, Thường Đức Tài cùng phó viện trưởng thay đổi mới vừa bất mãn đều nhìn lại. Thường Đức Tài hỏi, còn gì nữa không? Ngươi có ý gì? Đặng Vĩnh Cường nói, hơn nữa còn là Vương Vĩnh Viên thủ trưởng thân thích. Viện trưởng ngài đều qua tới 3 năm, chuyện lúc trước ngài không biết. Lý Thiếu Cẩn bạn học làm người khiêm tốn, không gây chuyện, học giỏi, cho nên loại quan hệ này cũng không dùng được. Ta vẫn chưa nói là Vương Vĩnh Viên thân thích, nếu không ngài cho là tại sao đứa bé kia nói cái gì cũng dám nói, người nào cũng làm chọc, người ta không có sợ hãi. Ngươi thật muốn cho Lý Thiếu Cẩn chụp phân không để cho tốt nghiệp. Trình Đức Tài cùng phó viện trưởng đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Đặng Vĩnh Cường nói ta đã nói, viện trưởng bái bai, hắn xoay người muốn đi. Trình Đức Tài ở trong mộng mới tỉnh, Vương thủ trưởng thân thích, Vương thủ trưởng quyền cao chức trọng, không phải tùy tiện liền có thể bóp chết hắn đi. Nhưng mà hắn hành động không hợp lý à, chỉ cần hành động không ổn, người ta nghĩ bóp chết ai, thật cùng con kiến một dạng. Trình Đức Tài kêu lên, đặng khoa trưởng, ngươi khoan hãy đi, chúng ta thảo luận kỹ hơn. Đặng Vĩnh Cường vỗ vỗ mình chân, ta làm sao có thời giờ a viện trưởng, ta cũng giấy tính tiền tử nằm viện, đi trước. Thường Đức Tài, ngoặc kép, nằm viện hắn làm sao đi ra ngoài. Bất quá Đặng Vĩnh Cường đi hai bước lại quay đầu lại. Đột nhiên trên mặt mười phần thất vọng lại thích tựa như nhiên. Viện trưởng, vẫn là phải cảm ơn ngài những năm này. Trăng rất giống, cùng ta một dạng, cho nên chính mình mới không cảm thấy rất cô độc, không hợp quần. Đặng Vĩnh Cường nói xong câu này, thật cũng không quay đầu lại đi. Thường Đức Tài quay đầu nhìn phó viện trưởng, hắn đây rốt cuộc có ý gì? Phó viện trưởng lắc đầu một cái, chúng ta vẫn là muốn nghĩ Lý Thiếu Cẩn chuyện làm thế nào chứ. Ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn nhường Vương Tương Nguyên cút, Vương Tương Nguyên không cút, đuổi theo Lý Thiếu Cẩn, một mực đuổi theo ra khu dạy học. Lý Thiếu Cẩn dừng lại nói, ngươi còn nghĩ khuyên ta đi cho Cao Dương chữa bệnh, vẫn là muốn đạo đức bắt cóc ta. Ta nhìn ngươi là muốn cho ta nói cho chủ nhiệm, nhường ngươi không có biện pháp tốt nghiệp đúng không? Mới vừa trong phòng ai thắng ai thua, Vương Tương Nguyên đã nhìn ra, tạm thời là Đặng Vĩnh Cường thắng. Nhưng mà loại chuyện này nói không tốt, dù sao cũng là viện trưởng, còn có hậu chiêu đâu. Cho nên hắn cũng không nghĩ bỏ qua cho Lý Thiếu Cẩn, cũng không muốn đắc tội Lý Thiếu Cẩn. Vương Tương Nguyên nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi hiểu lầm ta ý. Ta chính là muốn cùng ngươi tham khảo bệnh tình. Vị kia Cao Dương bạn học, đến cùng cái gì chứng bệnh a? Hắn bị bệnh gì? Tạ Thuận Ngôn bên kia nói, bị bệnh gì? Nói cho ngươi, ngươi chữa hết có thể đem Thiếu Cẩn treo lên phải không? Vương Tương Nguyên nói, Tạ Thuận Ngôn bạn học, các ngươi làm sao cũng đối ta có địch ý đâu. Ta bây giờ muốn cùng Lý Thiếu Cẩn bạn học nói chuyện. Mới vừa ở trong phòng làm việc, Vương Tương Nguyên cử động đã nói rõ hắn giáp tâm không thể dò được rồi. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không người quan sát ngươi. Ta chính là phiền ngươi. Cút ngay. Vương Tương Nguyên mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt một chút nói, muốn biết bệnh tình gì, chính ngươi đi xem một chút không được sao? Thấy Vương Tương Nguyên như có điều suy nghĩ, Lý Thiếu Cẩn vừa cười một tiếng, địa chỉ hỏi một câu trong khoa lão sư thì biết. Ngươi mạng giao thiệp như vậy, quảng, chính mình đi xem a. Nói xong kêu Tạ Thuận Ngôn đi về phía trước. Bọn họ đi ước chừng mới có thể có 2 phút, liền nghe thấy sau lưng tạch tạch tạch, không giống như là tiếng bước chân, là thứ gì gõ mặt đất thanh âm, nhưng cũng không phải là giày cao gót. Thanh âm này cách bọn họ rất gần, chẳng lẽ Vương Tương Nguyên lại cùng tới? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, là Đặng Vĩnh Cường. Lý Thiếu Cẩn kéo Tạ Thuận Ngôn một chút, hai người cùng nhau dừng lại. Chủ nhiệm, Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, chủ nhiệm ngài chân thế nào? Đặng Vĩnh Cường khoát tay cười nói, chân này không việc gì. Nghĩ xong liền thật nghĩ không tốt liền không tốt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, thần kỳ như vậy sao? Kịp thở Đặng Vĩnh Cường lại nói, Lý Thiếu Cẩn a, không cần lo lắng, mình muốn cái gì đi ngay làm. Những thứ kia con em xem thường người, cũng nên lấy được dạy dỗ. Ngươi buông tay to gan làm đi. Còn nữa, người tìm ngươi phiền toái, cho ta gọi điện thoại. Đặng Vĩnh Cường trước khi làm học sinh công tác, Lý Thiếu Cẩn cùng hắn tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng mà vẫn cảm thấy chủ nhiệm khéo đưa đẩy nhưng mà không mất nhiệt tình, mà không ăn thua gì không qua đi. Mới vừa một màn kia, nhường Lý Thiếu Cẩn kiến thức khoa trưởng bên trong vuông bên ngoài tròn. Chủ nhiệm không phải hắn cho là như vậy, chính là thêm thắt pha trò cái gì cũng được một người. Là thật chánh nghĩa, thật hiền lành, ngồi ở cao vị trên mới có thể có như vậy chánh nghĩa. Giỏi, Lý Thiếu Cẩn từ trong thâm tâm chào một cái, sau đó thả tay xuống nói, cảm ơn chủ nhiệm, ta biết ngài nhất định giúp ta hòa giải rồi rất nhiều chuyện. Cũng khó vì ngài, đa tạ. Đặng Vĩnh Cường đột nhiên trở nên nghiêm nghị, giọng có chút thương cảm nói, đáng tiếc, cuối cùng ta phương pháp, hay là so với bối cảnh, mà không phải là bởi vì ngươi thật sự có đạo lý, không có sai, cho nên, nói xong để ý tới đi khắp thiên hạ đâu, trưởng thành xã hội, thật giống như không phải như vậy. Thật dài thở dài, thanh âm êm ái rất ngắn thúc liền biến mất, đang tại an tĩnh trên đường chính. Nhưng mà ở lại người trong lòng không biết làm sao cùng rung động nhưng thật lâu không đi. Qua một hồi lâu, Đặng Vĩnh Cường cười nói, trở về chờ tin tức đi, lần này bọn họ còn có thể chơi hoa dạng gì. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, dù sao không đáp ứng nàng điều kiện, là chắc chắn sẽ không đi cho Cao Dương xem bệnh. Nữ ngủ dưới lầu, quản lý ký túc gì kéo lên cửa sắt, hướng về phía cách vòng rào ngoài cửa, nam nhân nói, bất kể ngươi là người nào, không có trong khoa chứng minh, nam đều không thể vào nữ ngủ. Nam nhân kia âu phục dài da, tóc phun mã moss định hình, trải chính là hết sức thương vụ kiểu tóc, trong tay sách cặp táp, hắn chính là Tiểu Cao. Hết chương.